Chương 707, con nối dòng hạ lạc. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, nhưng mà nhìn động phủ, yếu ớt thở dài, bế quan ngược lại hảo, lẫn mất thế gian nhân quả, lẫn mất kiếp số chiến thân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Đạm Toàn nói, thập nương từ nhỏ lẻ loi hưu quảng đã bị ta đưa vào thái tố nói, cũng đau khổ một số, ngươi nếu là thập nương mật hưu, vậy dĩ nhiên cũng là bạn của bổn tọa, đợi cho thập nương sau khi xuất quan ngươi chuyển cáo hắn, đã nói bổn tọa đã từng tới nơi đây, gọi nàng không được đi ra thái tố nói, chờ ta tới đón nàng. Đang nói, chợt giữa không gian gặp thái tố nói trên chủ phong một đạo lưu quang xẹt qua, tự trong hư không rơi, tiên đạo khí cơ phô thiên cái địa, hư không rung động, Đạm Toàn một cái tâm thần bất ổn, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Ngọc Độc Tú đem phủ chiếu xiết trong tay, một bước tiến lên đem nắm Đạm Toàn sau lưng của, đem đỡ lấy, đẳng cấp Đạm Toàn đứng vững, mới vừa rồi buông tay ra, nhìn trong tay phủ chiếu, sau một khắc cũng đột nhiên biến sắc, mặt hiển vẻ kích động, ha ha ha, ha ha ha, rốt cục có tin tức, rốt cục có tin tức. Sau khi nói xong, nhìn Đạm Toàn nói, nói cho thập nương đàng hoàng đứng ở thái tố nói, bổn tọa sẽ trở lại đón tiếp của nàng. Sau khi nói xong hướng về phía thái tố nói phương hướng thi lễ, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian không thấy tung tích, tiêu thất ở chân trời. Nhìn phóng lên cao đột quang, Đạm Toàn nhất thời mở to hai mắt nhìn, môi đỏ mọng dương thật to, phảng phất là có thể cửa ải hạ một cái trứng gà, ngón tay run rẩy chỉ vào đi xa đột quang, cái này năm, cái này năm, đây không phải là sáu, chỉ vào đột quang kia, lại lần nữa chỉ Ngọc Thập Nương động phủ, Đạm Toàn ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị vẻ, cư nhiên ba, cư nhiên, thật không nghĩ tới. Ngọc Thập Nương cư nhiên cùng nổi danh đắp tháp thiên hạ Ngọc Độc Tú giống như cửa này hệ, ai cũng không nghĩ. Tới cái này nhất chi Độc Tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú lại có thân muội muội, tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên thiên hạ rung động, trách không được giáo tổ đối với Thập Nương sư muội nhìn với cặp mắt khác xưa. Mọi cách sùng ái, nguyên lai đều là hướng về phía Ngọc Độc Tú tới, nói như thế ngược lại giải thích thông, Diệu Tú xưa nay bị người nghe đồn có tiên đạo biểu thị tư, giáo tổ mọi cách mượn hơi, cũng chẳng có gì lạ. Đạm Toàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, Thu Nhiếp trong lòng kinh ngạc nói, từ từ dựa vào ngồi ở đó không biết chữ hàng bao nhiêu năm cổ thụ bên cạnh, Đạm Toàn trong mắt một chút lưu quang lóe ra, hạnh phúc tới quá đột nhiên, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Bị người nghị luận ầm ĩ, nhìn không hơn nhãn, trong lòng đấu kỵ vạn phần tiểu sư muội. Lại là nhất chi Độc Tú muội muội, mình cùng thập nương quan hệ không cạn, đây chẳng phải là nói mình cùng Ngọc Độc Tú tạo nên quan hệ. Cũng không nghĩ tới, thập nương lại là ta tượng gỗ muội muội. Đạm Toàn ánh mắt biến thành tiểu tinh tinh. Lại nói Ngọc Độc Tú nhận vậy quá làm giáo tổ phù chiếu, sau đó một đường bay nhanh, độn quang xẹt qua hư không, kinh động chư thiên vô số đại năng, hướng về trung vực cùng Thái Bình Đạo một cái biên giới chỗ chạy đi. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ nhìn vượt qua thiên địa kim quang, cũng yếu ớt thở dài, thiên nhân không có lo lắng, vô danh vô lợi. Diệu Tú lúc này lại là đã có lo lắng, ngày sau còn có thể sản sinh khúc chiết, cái này chứng nói đường cũng còn có thể lại điền kiếp số. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tố nói phương hướng, Thái Tố, chúng ta trước đây không phải nói hảo, không được hướng Diệu Tú để lộ việc này nửa điểm manh mối sao, miễn cho kỳ tâm có lo lắng, ngăn trở chứng nói chi tâm, ngươi ban đầu là thế nào cùng bổn tọa bảo chứng. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn phía xa hư không, đôi pháp thuật tra thiên địa, nhìn hết tầm mắt thời không, nhìn về phía Thái Tố nói phương hướng. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, Diệu Tú cùng ta làm giao dịch. Bổn tọa nhưng là không thể không duyên cớ thiếu nhân quả thâm hậu, Diệu Tú thỉnh cầu ta vô pháp cự tuyệt. Nghe xong vậy quá làm giáo tổ lời nói, Thái Bình giáo tổ mặt đen lại nhìn về phía trung vực phương hướng, lúc này là phiền thoái, Thái Tố, đây là ngươi âm mưu, ngươi cố ý nói ra trẻ nhỏ hạ lạc, chính là vì để cho Diệu Tú ghi hận Càn Thiên, đem Càn Thiên cùng Ôn gia nữ tử kéo xuống thần vị, ngươi lại vì lợi ích, không để ý đại cục, thực sự là khí sát ta cũng. Vậy quá làm giáo tổ nghe xong Thái Bình giáo tổ lời nói, nhưng cũng không giận, việc này Diệu Tú sớm muộn gì phải biết rằng, sớm một ngày cùng vãn một ngày có cái gì khác nhau, chớ năm đó trẻ nhỏ trung đại kiền hoàng triều tu sĩ độc thủ, phá vỡ mà vào tiểu thiên thế giới, tuy rằng giữ được tính mệnh, nhưng cũng thời khắc bị vây đại kiền tu sĩ truy sát trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nếu là trẻ nhỏ bị người giết chết vào tiểu thiên thế giới, bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi thế nào. Hướng Diệu Tú bàn giao, hiểu ra tiểu thiên thế giới quá mức yếu đuối, cũng không phải là ta đợi có thể nhúng tay. Thái Bình giáo tổ nghe vậy sắc mặt tâm trầm, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe bên người truyền đến một trận ho khan biểu thị âm, việc này gọi Diệu Tú biết cũng tốt, chuyện này cuối cùng là kéo dài không được, nếu là trẻ nhỏ thực sự chết vào tiểu thiên thế giới, ngày sau Diệu Tú sợ là sẽ phải cùng bọn ta nội bộ lục đục, sản sinh không cũng dự đoán hậu quả. Cũng Thái Dịch giáo tổ đến rồi, làm hòa sự lão. Hừ, tiểu thiên thế giới yếu đuối, coi như là nói cho Diệu Tú, như vậy có thể thế nào? Diệu Tú hôm nay đã là tạo hóa cảnh giới, nhưng cũng vào không được tiểu thiên thế giới, hiểu ra ba thai sau đó, tu sĩ thì không cần tồn tại ở tiểu thiên thế giới trong, không phải hội khiến tiểu thiên thế giới pháp tắc đổ nát Thái Bình giáo tổ bất mãn phản bác. Hừ, tóm lại là so với vẫn giấu giếm xuống phía dưới cường vậy quá làm giáo tổ không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hai vị giáo tổ khắc khẩu, một bên ngoài ra các vị giáo tổ nhưng không có chen vào nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn trung vực một đạo đột quang, trong lòng các cụ tâm tư. Lại nói vậy quá người giáo tổ nhìn cái và Thái Bình cùng Thái Tố, trong lòng thầm khen nói, Thái Tố cũng hạ khéo tay hảo kỳ, nếu là Diệu Tú thật có thể đem nhà mình trẻ nhỏ cứu trở về đến, thấy trẻ nhỏ thảm trạng, tất nhiên muốn cùng Càn Thiên dở mặt, thế bất lưỡng lập, đâu phải còn phải dùng tới ta đợi vạch kế hoạch, Diệu Tú chắc chắn nghĩ hết biện pháp đem Càn Thiên đánh rất thân vị, gọi hắn trọn đời không được siêu sinh. Diệu, Diệu, Diệu à, cái này Thái Tố chính là Dương Nhu, quả thật là độc nhất là lòng dạ nữ nhân à, chỉ cần đại thế nhất thành, ta đợi biết thời biết thế, trợ Diệu Tú một, tất nhiên có khả năng đem Càn Thiên giao cho dụ dỗ. Thái Bình đạo cùng trung vực một cái chỗ giao giới, đã thấy nhất đạo kim quang lôi cuốn tới kinh thiên động địa thế, hô hấp đem phủ xuống nơi đây, một cổ phô thiên cái địa khí thế hướng về quanh thân khuyết tán đi, nơi đi qua chim muông thư phủ, hàng vạn hàng nghìn yêu thú đều phủ phục trên mặt đất, không dám núp ních. Ngọc Độc Tú đứng ở tối cao trên ngọn núi, mắt nhìn xuống vô tận núi đồi, trong mắt một đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, một vòng ngọc sắc vòng tròn ở trong mắt lóe ra phong cách cổ xưa vẻ, vô số tiên thiên phủ văn lóe ra liên tục. Chính là nơi đây, chính là nơi đây, chính là chỗ này, nhà của ta Hải Nhi bị đánh vào tiểu thiên thế giới, chẳng biết tung tích. Ngọc Độc Tú đứng ở đó ngọn núi cao nhất, phảng phất là thiên thần giáng thế, quanh thân khí cơ bàng bạc đến cực điểm, hư không đều ở đây cổ khí tức khí cơ dưới hơi bóp méo. Là lỗi của ta, ta không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, gọi ra Hải Nhi rơi vào tiểu thiên thế giới trong, hôm nay trăm năm trôi qua, nhưng cũng không biết nhà của ta Hải Nhi sống hay chết. Ngọc Độc Tú tự trách nói. Ngọc Độc Tú hai đời làm người, vẫn là lần đầu tiên có hậu đại, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con mặc dù giữa song phương chưa từng gặp mặt, nhưng này loại ban đầu vi nhân phụ ý thức trách nhiệm, vui sướng, cũng trong lòng quanh quẩn không ngừng. Tiểu thiên thế giới dẫn vào hư không, tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới giao tiếp điểm rốt cuộc ở nơi nào? Ngọc Độc Tú nhìn hư không, trong mắt ngọc bản lóe ra. Thiên đình trên, Ngọc Độc Tú độn quang kéo dài qua phía chân trời, cái này cổ khí tức khí thế kinh thiên động địa, tự nhiên là không thể gạt được giám sát thiên địa chúng thần. Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú rớt xuống ngọn núi sau đó, nhất thời biến sắc, hắn làm sao đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì không có khả năng a? Năm đó bản đế thế nhưng hành động bí mật, không nên có người biết phải. Nói đến đây Càn Thiên mạnh đứng lên, đi ngày sau cùng. Ôn Nên Cắt trong đại điện, Ngọc Độc Tú động tĩnh tự nhiên không có giấu giếm được Ôn Nên Cắt, nhìn xẹt qua phía chân trời kim quang, Ôn Nên Cắt cũng biến sắc, trong mắt một chút nước mắt lưng tròng lóe ra. Thiên đế bệ hạ giá lâm lại nghe một tiếng truyền lệnh, Càn Thiên sắc mặt âm trầm đi vào đại điện, hướng về phía tả hữu thị vệ phất phất tay, tất cả thị vệ thần chi từ từ thối lui ra khỏi cung điện. Càn Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Ôn Nên Cắt, thấp trầm giọng nói, là ngươi đem sự kiện kia nói cho hắn.